muốn theo đuổi anh, bởi vì tác phong tiểu tuệ vốn khá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net